Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ẩn tinh kiếm quyết. Rời Bất Động Phong, đáp mây bay mà đi. Trên đường đi, Thiên Hà đạo nhân lão già này, ngược lại cũng toán dẫn hậu bối, thay thế Tha Đà đạo nhân người sư phụ này, vì Phương Tuấn Mi giảng giải lên phù trần kỳ con đường tu luyện. Đặc biệt là trung gian cái kia mấy lần phá cảnh tâm đắc. Lão này kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, lại sở trường dạy dỗ hậu bối, giảng giải lên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nghe Phương Tuấn Mi thỉnh thoảng sinh ra cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngoại trừ phù trần kỳ tu luyện, ở đối với thân pháp, tranh đấu, kiếm đạo, đạo của đất trời trên hiểu được. Lão này cũng nói rồi rất nhiều. Này một đường tốc độ bị Thiên Hà đạo nhân ép cực chậm, càng dùng hơn nửa canh giờ mới đến chấp sự phong. Đi ngang qua tu sĩ cùng chấp sự phong đệ tử, nhìn thấy hai người thân mật dáng vẻ, tất cả đều lộ ra ngờ vực vẻ. Bất quá cũng không có cái nào lắm mồm đến ngay mặt nghị luận. Rơi xuống đất địa phương chính là tàng kinh các cửa. Này các tự có Đào Nguyên kiếm phái cao thủ canh gác. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều cấm chế lợi hại. Như có ai dám xông loạn, tự gánh lấy hậu quả. Phương Tuấn Mi từng ở tầng thứ nhất sững sờ 7 ngày. Loại kia bất cứ lúc nào bị người ta nhòm ngó cảm giác, hồi tưởng lại đều có thể làm hắn sờn cả tóc gáy. Nhưng hắn một mực không tìm được cái kia giám thị người ở nơi nào. Gặp qua tông chủ, gặp qua đại sư bá, gặp qua trưởng giáo sư bá, các bên trong tầng thứ nhất, bọn tiểu bối rất nhiều, mới đi vào, chính là một mảnh bắt chuyện tiếng lại đây. Thiên Hà đạo nhân khẽ gật đầu ra hiệu một cái, liền dẫn Phương Tuấn Mi hướng trên lầu mà đi, đi vào càng trên một tầng trước. Đều muốn thông qua một tấm tia sáng lòe lòe màn ánh sáng chi môn. Tầng này màn ánh sáng chi môn nhìn như nhu nhược như tờ giấy, nhưng trừ phi là biết tiến ra tay đoạn, bằng không coi như là long môn sơ kỳ tu sĩ đến, cũng chưa chắc có thể hung hăng phá tan đi vào. Trừ phi là được cho phép, bằng không cũng chỉ có thể do Thiên Hà đạo nhân như vậy đại lão mang vào đi. Lên tới tầng 2, đệ tử đã thiếu lên, chỉ có chừng 20 cái. Đến 3 tầng, chỉ còn 3-4, lên tới 4 tầng, không còn nửa người. Nói cách khác, liền là mọi người sẽ có suy đoán, nên cũng là suy đoán Phương Tuấn Mi ở Thiên Hà đạo nhân dẫn dắt đi. Lên tàng kinh các tầng thứ 4, mà không hẳn là tầng thứ 5, lại quá một tấm màn ánh sáng. Lên tới tầng thứ 5, tầng thứ 5 bên trong, tổng cộng chỉ có mười mấy tấm thẻ ngọc, đặt ở trên giá, xem ra có chút keo kiệt, nhưng ai cũng biết, này mười mấy tấm trong ngọc giản ghi chép công pháp thần thông, nhất định không đơn giản, tất cả đều là đạo thai tu sĩ dùng tinh phẩm, chính là chỗ này, cho ngươi một cái canh giờ, chọn một môn đi ra. Ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm cùng kiến nghị. Thiên Hà đạo nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ phải chờ tới một canh giờ kết thúc tư thế. Lại nói, nơi này trong mỗi một cái thẻ ngọc đều chỉ có môn công pháp thần thông này trước một thành khẩu quyết, cùng đơn giản giới thiệu, mặt sau 9 phần 10 đều bị che giấu xuống. Ngươi sau khi chọn xong, ta sẽ để ngươi thấy hoàn chỉnh. Nói xong, không nữa phí lời, nhắm hai mắt lại, Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động gật đầu. Biết mình thời gian không nhiều, Phương Tuấn Mi cũng không nói nhiều. Hút tới gần nhất một tấm, liền xem lên, huyết ngự thuật, 3 chữ lớn, lập tức ấn vào mí mắt, mang theo vài phần mùi máu tanh, lại nhìn kỹ một chút mới đầu giới thiệu. Mới biết là một môn ghê gớm thân pháp thần thông, luyện lên tựa hồ xác thực là có mấy phần máu tanh. Chỉ có điều là lấy chính mình một tiếng huyết dịch vì dẫn. Lại sau đó, liền không biết trong đó huyền diệu. Phương Tuấn Mi nhìn một chút quán này phía trước giới thiệu cùng một thành khẩu quyết. Xuyệt vương chỉ chốc lát sau, liền quy vì nguyên vị, hút tới tấm thứ hai thẻ ngọc. Cái kia huyết ngự thuật xem ra mặc dù không tệ, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn là có ý định lại nhìn lại. Hóa Long Thiên, đây là một phần đạo thai kỳ tu sĩ công pháp tu luyện. Chỉ là mới đầu vài câu, liền xem Phương Tuấn Mi không hiểu ra sao, không biết chỗ đã, lại mê muội trong đó. Khẳng định là món hàng tốt, nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa để xuống, hút tới tấm thứ ba thẻ ngọc, ẩn tinh kiếm quyết, bốn chữ lớn, ấn vào mí mắt, xem Phương Tuấn Mi chấn động trong lòng. Bắc đấu thất kiếm quyết bên trong, cao thâm nhất huyền diệu nhất một môn kia, quả nhiên bị đặt ở tàng kinh các tầng thứ năm, nhìn thấy ẩn tinh kiếm quyết. Phương Tuấn Mi trong đầu, hầu như là lập tức né qua Cố Tích Kim đám người sử dụng bắt đầu cái khác sáu kiếm quyết lúc. Cái kia hùng vĩ mà lại ánh sao óng ánh tình cảnh. Trong lòng chập trùng lên, căn cứ Phạm Lan Chu giới thiệu, này bảy môn kiếm quyết, chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, đồng thời kiếm đạo nhập cốt, là có thể triển khai. So với những kia muốn đến đạo thai kỳ mới có thể công pháp tu luyện thần thông, rõ ràng muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Cho tới đến tột cùng cần mạnh bao nhiêu ngộ tính mới có thể cảm ngộ, cũng không có cách nào hướng ngang so sánh. Âm thầm hít một hơi sau, Phương Tuấn Mi xem xét tỉ mỉ lên này phía trước một thành kiếm quyết. Người này là cái kiếm si, nhìn không một hồi liền mê muội trong đó. Không có chú ý tới, cái kia ngồi xếp bằng Thiên Hà đạo nhân, hơi mở mắt, liếc hắn một cái, Bắc đấu thất kiếm quyết bên trong, nếu nói là Trụy tinh kiếm quyết, Diêu tinh kiếm quyết, Vẫn tinh kiếm quyết, Trích tinh kiếm quyết, Phi tinh kiếm quyết, này năm môn kiếm quyết chủ công, mà Cố Tích Kim sở học Di tinh kiếm quyết chủ thủ. Như vậy cái môn này ẩn tinh kiếm quyết chính là công thủ hợp nhất hoàn mỹ cân bằng, mà trong đó huyền diệu nhất, ngay ở trên chữ thủ này, càng nói muốn mở ra một cái ẩn nấp chòm sao vậy hắc ám không gian độc lập. Đem đối thủ tách ra ngoài đến trong không gian độc lập này. Ngắn ngủi cướp đoạt đối phương nhận biết, sau đó triển khai công kích, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy khó mà tin nổi, mà nếu là thật triển khai ra, nhất định là làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị đáng sợ thần thông. Bắc đấu kiếm hoàng tiền bối tiền bối, khẳng định là cái ghê gớm ra hỏa, cũng không biết bây giờ là chết hay sống. Một bên nhìn, một bên không nhịn được phỏng đoán, một bên ở trong lòng cảm khái. Tiểu tử, ngươi nếu là lại như thế vẫn xem này một môn, cái khác mười mấy thiên pháp môn, liền muốn không kịp nhìn. Không biết qua bao lâu sau, Thiên Hà đạo nhân âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Còn bao lâu? Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, theo bản năng liền hỏi một câu. Còn có thời gian uống cạn hai chén trà trái phải. Thiên Hà đạo nhân nhàn nhạt nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không dám tiếp tục kéo dài, vội vã thả xuống ẩn tinh kiếm quyết. Nhìn về phía dưới một tấm, trong mười mấy tấm thẻ ngọc này, hầu như thâu tóm phép thuật thần thông, kiếm đạo thần thông, cảnh giới công pháp tu luyện, linh thức công pháp tu luyện, thân pháp thần thông chờ các loại có thể tu luyện đồ vật. Nếu như có thể học đủ, đảm bảo là từ đầu vũ trang đến cước, hầu như mỗi một môn, đều xem Phương Tuấn Mi trong lòng đại động. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều chỉ có thể lựa chọn một môn, một cái canh giờ, chung quy muốn qua đi. Đã đến giờ, nghĩ được chưa? Thiên Hà đạo nhân rất có nguyên tắc. Thời gian vừa đến, liền mở miệng lần nữa. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cầm trên tay, là cuối cùng một phần pháp môn. Đây là một phần rèn luyện linh thức pháp môn, so với hắn đào nguyên căn bản chí kinh. không biết tốt hơn bao nhiêu. Nghe được Thiên Hà đạo nhân lời nói, Phương Tuấn Mi trước tiên đem ngọc giản trên tay thả về tại chỗ. Sau đó ánh mắt từng cái nhìn quét lên, lại trong mắt tinh mang chớp nhanh chỉ chốc lát sau, rốt cục cất cao giọng nói, ta muốn ẩn tinh kiếm quyết. Quả nhiên vẫn là chọn như thế ẩn tinh kiếm quyết. Ngươi nghĩ được chưa? Môn kiếm quyết này là Bắc Đấu Thất kiếm quyết bên trong nhất thâm thúy một môn kia. Nếu là cuối cùng cũng lĩnh ngộ không được, liền tương đương với cơ hội này uổng phí hết. Thiên Hà đạo nhân lại một lần nữa hỏi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền trọng trọng gật đầu. Hắn cũng không phải là cái do dự không dứt nam nhân. Trên thực tế, ở nhìn thấy ẩn tinh kiếm quyết thời điểm, liền có quyết định, chỉ là thực sự rất tò mò những ngọc giản khác trên nhớ tới là cái gì. Mới chịu toàn nhìn một chút. Thôi, tùy ngươi vậy. Thiên Hà đạo nhân hờ hững gật đầu. Vèo, trương tay hút tới trương kia thẻ ngọc. Điểm liên tục mấy cái. Giải phong ấn, nhưng không có lập tức đưa cho Phương Tuấn Mi nói. Tuấn Mi, trước tiên lập cái lời thề cho ta. Ngươi nhìn môn thần thông này khẩu quyết sau. Trừ phi được ta hoặc là ta sau trưởng giáo chấp thuận. Bằng không không thể lấy bất luận cái gì hình thức truyền cho bất luận người nào, hoặc là ghi chép xuống. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Thiên Hà đạo nhân ánh mắt thâm thúy lên, trầm thân nói, ta niệm một lần, ngươi theo sửa lại một chút liền được. Cái này lời thề tên gọi là nhân tổ thệ ngôn. Đồn đại là chúng ta lúc đầu nhân tộc tổ tiên lưu truyền tới nay. Lực ức thúc siêu cường. Ai nếu là vi phạm, nhất định phải tao thiên phạt. Ngàn vạn muốn để ở trong lòng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Nhân tộc tổ tiên ở trên. Thiên Hà đạo nhân trước tiên đọc một lần. Phương Tuấn Mi nghe xong, hơi hơi sửa lại thay đổi. Liền lập xuống cái này lời thề. Oanh. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo sấm sét giữa trời quang vậy âm thanh, liền vang lên ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức. Ở cái kia trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi sinh ra dường như có một cái có nhìn hay không sợi tơ dính vào trên người mình bình thường cảm giác, nhưng chớp mắt sau, lại đi cẩn thận cảm thụ thời điểm, lại không phát hiện được, phảng phất hết thảy đều là chính mình ảo giác. Cái kia Thiên Hà đạo nhân, nhưng là xem thỏa mãn gật đầu, cuối cùng cũng coi như đem thẻ ngọc đưa cho hắn. Phương Tuấn Mi lập tức dứt bỏ lời thề việc, phát lên, chờ đến phát xong sau, Thiên Hà đạo nhân đem thẻ ngọc một lần nữa phong ấn để tốt. Ra tàng kinh các, trở về bất động phong, Phương Tuấn Mi tiến vào phòng mình, lập tức tính toán hoàn chỉnh ẩn tinh kiếm quyết. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết, ở trước hắn mấy ngày trước cũng có một người lựa chọn ẩn tinh kiếm quyết, cũng ở khổ sở phỏng đoán hai người bọn họ đến tột cùng ai có thể cảm ngộ thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.